Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 137, sau cùng tính toán, đại chương. Một ngày này, đành phải Lý Thành Long cùng Tà Tiểu Đa hai người ở ngoài thượng kinh thành trên sườn núi cũng xếp hàng ngồi. Từ khi thập phương vây giết chiến dịch đằng sau, toàn bộ thượng kinh thành quan dân bách tính là chết vì tai nạn tướng sĩ tiễn đưa sau khi. Ở trong kinh thành bầu không khí lâm vào chưa từng có ngột ngạt. Nghiêm túc, trái tim của mỗi người đều là chịu nặng. Cả kinh, cơ hồ không có bất kỳ một người nào có dáng tươi cười. Người qua lại con đường, đều là trầm mặt tới lui vội vàng. Toàn bộ thành thị xung doanh đè nén để cho người ta không thở nổi áp suất thấp. Mặc dù đã trải qua nhiều ngày, loại này ngột ngạt không khí lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Càng ngày càng sâu, Tả Tiểu Đa hai người đối với anh Linh cung điện, có mang một loại nói không nên lời phức tạp tình cảm. Chỉ cần là đi, tiến nhập anh Linh cung điện, vậy liền hận không thể mỗi ngày đều đợi ở trong đó. Cùng người chết khoảng cách gần một chút, có thể cảm giác mình sinh mệnh linh hồn, ở bên trong một chút xíu tịnh hóa, nhưng ở không có đi thời điểm, nhưng lại phi thường sợ sệt tới đó mặt đi, bởi vì loại kia chua xót, loại kia buồn vô cớ, loại này thế giới đều rỗng cảm giác, thật sự là để cho người ta khó chịu, thậm chí nghĩ, cho dù là một đời người cũng sẽ không tiếp tục đặt chân trong đó, cũng không còn gặp trong lòng nhớ người. Như thế, ta liền sẽ coi là, bọn hắn còn sống, không đi lại tưởng niệm, đi lại phải thấy cảnh thương tình, tâm tình tiêu cực hơn một ngày qua một ngày. Không cách nào giải sầu, hai người dứt khoát chạy đến giải sầu. Yêu tộc Vu tộc Tây Phương giáo tình hình chiến đấu đã truyền đến, Lý Thành Long nói, tình hình chiến đấu đồng dạng thảm liệt dị thường, không giống như là giả đánh diễn trò. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, Vu yêu lần nữa lưỡng bại câu thương, đều bỏ ra vượt quá tưởng tượng chiến tổn. Xưa nay không từng hao tổn Vu Minh 12 đại vu. Chiến dịch này vẫn lạc 3 người. Yêu tộc Bạch Hồ Tinh quân cũng cáo chôn vùi, chiếm được tiện nghi. Ngược lại Tây Phương giáo, nghe nói bắt làm tù binh mấy triệu lượng tộc binh sĩ. Theo Thông Thiên giáo chủ cho lúc trước tin tức của ta, đây là phương Tây nhà nhất quán làm phép, quán tính độ hóa tộc khác sinh linh, đặt vào Tây Phương giáo giáo hạ, hóa thành nhà mình thế lực. Trước kia phong thần lượng kiếp như là, Tây Du lượng kiếp như là, bây giờ, nói chung cũng là như là. Lý Thành Long trầm ngâm, nói ra, nhưng ta lại cảm thấy, Tây Phương giáo đây là muốn dự định rời đi. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào đạt được như thế cái kết luận? Tả lão đại, ngươi chỉ có thấy được Tây Phương giáo nơi này lần hội chiến thỏa đáng. Làm sao không muốn sâu một tầng, căn cứ tình báo. Lần này đại chiến, hẳn là Tây Phương giáo không biết dùng cái gì biện pháp bốc lên tới. Mà bọn hắn đằng sau làm phép, nhưng nói là đem bọn hắn mục đích hiển lộ rõ ràng không bỏ sót hai bên đánh nhau. Bọn hắn chiếm chút tiện nghi, lập tức liền đi, bọn hắn sở dĩ sẽ bốc lên làm mất lòng song phương nguy hiểm. Trực tiếp bốc lên đại chiến, dụng ý chắc chắn sẽ không ở chỗ tranh bá, mà là bứt ra. Vớt một phiếu đằng sau bứt ra trở ra, cũng có thể dựa vào cái này đền bù trước đó trở về xiển giáo. Tiệt giáo chiến lực, chiêu này, làm rất tuyệt. Hiện tại sau khi chiến đấu, Vu yêu song phương mặc dù phẫn nộ, nhưng là đều muốn xử lý sau khi chiến đấu công việc. Muốn trả thù, cũng sẽ không là hiện tại, mà đoạn này đứng không, chính là Tây Phương giáo rút đi thời cơ tốt nhất, càng là cuối cùng thời cơ. Lý Thành Long nói, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, Vu yêu hai tộc chưa hẳn sẽ không liên hợp lại, cùng thảo phạt Tây Phương giáo, đồng thời đối mặt hai mặt tiến công, Tây Phương giáo chỗ nào gánh vác được, người chắc chắn Tây Phương giáo sẽ buông tha cho lần này. Thanh thiên kiếp, trở thành thiên địa nhân vật chính cơ hội. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn thuần, vô luận Vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, thậm chí linh tộc, đều là huyết mạch tộc đàn. Có thể Tây Phương giáo không phải. Tây Phương giáo là một cái giáo phái, Nếu là giáo phái, vậy liền cần phát triển giáo đồ mới được. Mà tại tổ địa dạng này, đặc biệt trong hoàn cảnh, giáo đồ, nhất là chất lượng cao mà lại tu vi rất cao, trực tiếp liền có thể vào tay làm mọi chuyện, giáo đồ cũng không tốt phát triển. Ta thậm chí hoài nghi, Tam Thanh Thánh Nhân sở dĩ sẽ đi được như vậy dứt khoát, chưa hẳn không có phương diện này suy tính. Tộc đàn trong đại chiến, người muốn từ đối chiến trong tộc đàn đang phát triển kiên lực lượng làm giáo đồ. Nói nghe thì dễ, Tây Phương giáo cố nhiên cướp giật rất nhiều Vu yêu binh sĩ. Nhưng chỉ cần chưa từng rời đi tổ địa địa giới này, liền không khả năng làm đến để những người này quy y. Cho nên, bọn hắn tất nhiên là muốn đi. Còn có chính là, cấp bậc thánh nhân chiến lực, cũng có thể dựa vào cái này thời cơ thoát ly thiên đạo trói buộc. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chấm ngoặc kép, thậm chí, một khi rời đi mảnh thế giới này, Tây Phương nhị thánh, chính là chân chính tự do. Bọn hắn thậm chí có thể tìm được một cái sinh mệnh tinh cầu, ở phía trên trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu đều phát triển thành Phật quốc, lại đem Phật pháp truyền bá đến càng nhiều vũ trụ. Không còn có bất kỳ lực lượng nào trói buộc bọn hắn. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là ngươi, đi là không đi? Tả Tiểu Đa lập tức gật đầu, minh bạch, đổi ta cũng đi. Cho nên bọn hắn lần này hung hăng đoạt một nhóm nhân thủ từ hai cái tộc đàn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài, nghe nói khoảng chừng 8 triệu vạn hơn, trong đó không thiếu cao giai chiến lực. Tả Tiểu Đa ra mặt co quắp một chút. Lý Thành Long nói, năm đó phong thần đại kiếp, Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo kéo dài mấy chục vạn năm ân oán, nghe nói cũng bất quá là cuốn đi 3.000 hồng trần khách mà thôi. Chấm ngoặc kép, bây giờ, một đợt này trực tiếp 8 triệu, mặc dù tố chất cao thấp kém xa, nhưng lượng biến đã đủ dẫn bạo chất biến. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hắc hắc cười lạnh, thủ bút thật sự là lớn hơn trời, mà lại những người này bị bọn hắn mang đi đằng sau, rời đi thế giới này, tự có bó lớn thời gian có thể một lần nữa thu nạp, trải vuốt, sau này sẽ là đường đường chính chính Tây Phương giáo giáo hạ. Sẽ không bao giờ lại xuất hiện xiển giáo Tiệt giáo cấp độ kia, có công đức về tình huống của người khác. Chấm ngoặc kép, bởi vì mảnh thế giới này dễ đã gãy mất, cho nên đổi thành ngươi, ngươi không làm. Tả Tiểu Đa chán nản thở dài, đổi ta cũng muốn làm như vậy, mà lại ta mang đi người chỉ có thể có càng nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, cái kia chẳng phải kết rồi? Lý Thành Long cười hắc hắc nói, nhưng là vì để tránh cho một chút tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn tại trước khi đi còn cần làm tiếp một ít chuyện, bằng không chuyện này còn có lưu chỗ sơ suất. Nhìn ngươi trí tuệ vững vàng, chắc hẳn biết bọn hắn còn muốn làm cái gì. Ta là nghĩ không ra đến, hiện tại rút lui liền đã chiếm đại tiện nghi, đạt đến lớn nhất mục đích, mà lại toàn thân trở ra, còn có thể làm chút gì sự tình. Tả Tiểu Đa hiện tại duy nhất cảm giác chính là Lý Thành Long con hàng này. Ân, không chỉ là Lý Thành Long, những này chơi chiến thuật người tâm nhãn đều bẩn, hiện tại duy nhất sơ hở cũng không tại Vu yêu hai tộc bên kia. Đơn giản nhất trực quan ví dụ, Tây Phương giáo mang đi Vu tộc cùng yêu tộc nhân thủ nhiều như vậy, nhưng nếu là Vu tộc hoặc yêu tộc cuối cùng ở trong thanh thiên kiếp đắc thắng đây, cuối cùng của cuối cùng, Vu tộc cùng yêu tộc đảm nhiệm một thành là tổ địa đại lục duy nhất chúa tể đâu. Lý Thành Long trợn trắng mắt nói ra, nói như vậy, mang đi trong những người này, xuất thân tổ địa chúa tể nhất mạch bọn hắn, làm ra tất cả công đức, vẫn là phải quy về tổ địa bản tộc a. Bởi vì bến bờ có dễ tố nguyên, nếu ta là Tây Phương nhị thánh, vì ngăn chặn khả năng này, thế tất phải nghĩ biện pháp, đem cái này dễ khả năng này đoạn tuyệt rơi. Đó chính là, chúng ta Tây Phương giáo đi ra ngoài giành thiên hạ, nhưng là các ngươi Vu yêu hai tộc cũng đừng hòng ở chỗ này lưu lại. Chấm ngoặc kép, cho nên sau đó phải làm sự tình rất lớn cơ hội chính là đối với chúng ta nhân tộc có lớn lao có ích biến cố. Bởi vì chỉ có ngoại trừ Vu Yêu hai tộc bên ngoài tộc Đàn thành vùng thiên địa này chúa tể. Bọn hắn mới có thể gối cao không lo ở bên ngoài thỏa thích khai cương khoách thổ. Không ngờ hậu hoạn, mà lấy trước mắt các tộc thực lực luận. Ta nhân tộc cướp lấy đến cái này một lợi ích khả năng lớn nhất, Lý Thành Long nói. Hiện tại duy nhất không xác định, cũng không biết bọn hắn sẽ làm đến đâu một bước, nhưng chúng ta sẽ thu lợi. Ta không chút nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa là triệt để kinh ngạc. Cái này mẹ nó, đây là đến tính toán đến cỡ nào tinh tế. Đây cũng quá kê tặc đi. Sưng tấy, tâm của ngươi, còn có thể càng bẩn một chút sao? Ngươi chờ xem, Lý Thành Long sâu xa khó hiểu nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, nếu là ta đoán không lầm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có đại lễ tới cửa. Đại lễ, cho ta, Tả Tiểu Đa chỉ mình cái mũi. Hay ta có thể đánh cược, nếu là ta tính sai, ta những phiếu nợ kia, tự động toàn bộ tăng gấp đôi. Lý Thành Long nói, nếu là ta nói đúng, như vậy ta ghi nợ xóa bỏ. Dạng này tiền đặt cược rất công đạo. Không phải sao, người nghĩ đến nhiều lắm. Ta xưa nay không đánh bạc. Tả Tiểu Đa phi thường dứt khoát cự tuyệt. Liền ngươi cái này tiểu tử, thế mà cũng dám đến lừa ta. Một đời quân sư dự đoán, lão tử dù là không tin, cũng không cùng ngươi cược. Thế mà còn vọng tưởng xóa bỏ. Dung mạo ngươi không ra thế nào, nghĩ đến ngược lại là thật đẹp a. Không có tí sức lực nào. Ngươi người này thật chán, thật không có có phong độ. Uổng phí hết ta nhiều như vậy nước bọt. Lý Thành Long rất thất vọng. Cái này thật là một cái cực tốt không nợ một thân nhẹ cơ hội. Làm sao lại thất bại đây? Ai, không có cách, Tả lão đại chính là một người như vậy. Mặc dù Lý Thành Long cảm thấy mình tâm tư chơi bời con mắt, so Tả Tiểu Đa muốn chơi đến càng thêm thuần thục, con hàng này khẳng định là không bằng tâm nhãn của chính mình mà nhiều. Nhưng là con hàng này có cái chỗ tốt lớn nhất, ân, hoặc là đối với Lý Thành Long các loại thiếu nợ người tới nói chính là lớn nhất chỗ xấu. Đó chính là, đã rơi vào túi, vậy liền tuyệt đối sẽ không lấy thêm ra đến. Người trí tuệ lại cao hơn. Người nói thiên hoa loạn trụy, người có ngàn đầu diệu kế, lo liệu ý đã định Tả Tiểu Đa cũng sẽ không mắc lừa. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng cùng hắn cược, hắn có 6.999.999 cơ hội thắng. Hắn cũng sẽ không cho ngươi cái này một phần vạn, chỉ làm cho ngươi đến một câu. Ngươi mẹ nó lại muốn lừa ta, ngươi lợi tức nên lại trướng điểm. Quả nhiên. Tiểu tử ngươi lại muốn lừa ta, ngươi lợi tức nên lại trướng điểm. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thành Long. Lý Thành Long như là quả cầu da xì hơi, đặt mông ngồi dưới đất, lòng như cho nguội, sinh không thể luyến. Ta đối với Tả lão đại hiểu rõ, quả nhiên là đến đầu khớp xương. Đoán hắn nói chuyện, lại là 100% không có chút nào mang sai. Quả nhiên vẫn là cái này nhất không phân rõ phải trái câu nói kia. Ta phân tích nửa ngày, kết quả một chút tiện nghi không có chiếm, ngược lại đổ góp đi vào giá trị mấy cái đại lục lợi tức. Nếu như là trong thời Thái Bình, Tả lão đại ngươi nhất định có thể trở thành đại lục nhà giàu nhất. Bất quá, nói không chừng sẽ bị thật sớm bắt lại răng rắc cũng không chừng. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ai thán. Đối với bực này cho vay nặng lãi bại hoại mặt hàng, trái tim như hắn, lại cũng lần cảm giác vô kế khả thi. Lý Thành Long suy đoán không gần như chỉ ở nơi này tiến hành. Tại một địa phương khác, cũng đang tiến hành. Trong Bích Du Cung, trở về Vân Tiêu Tiên Tử cùng một đám đệ tử tiệt giáo tập kết tại một chỗ. Thông Thiên giáo chủ đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Liền ở thời điểm này, một mảnh tường vân ung dung mà rơi, lại là tiếp dẫn chuẩn đề, cùng nhau tới chơi, Thông Thiên sư huynh có đó không? Thông Thiên giáo chủ cảm thấy buồn bực, cái này hai làm sao sóng vai tới cửa, hù dọa ta, chẳng lẽ lại đúng là đến đánh nhau, nhưng liền xem như hai ngươi liên thủ cũng không làm gì được ta a. Không phải nhiều người liền có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Sự tình gì? Thông Thiên không có gì sắc mặt tốt. Hai con hàng này một cái nói nhiều một cái nói ít. nhưng trong lòng là một dạng một dạng. Thông Thiên giáo chủ tự giác tâm tư chơi bời mắt khẳng định chơi không lại cái này hai. Có một cọc đại hảo sự, đại tạo hóa, muốn cùng sư huynh thương lượng. Chuyện gì? Nói thẳng, Thông Thiên trong ngôn ngữ càng không khách khí đứng lên. Nhìn đạo huynh, đây là muốn rời đi giới này rồi. Tiệt giáo trên dưới, đã chuẩn bị vạn toàn rồi hả? Chuẩn đề mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã dáng tươi cười. Có liên quan gì tới ngươi? Thông Thiên như cũ không chút khách khí. Tự nhiên là không có quan hệ. Bất quá, đạo huynh đi lần này. Nhưng chính là chỉ có con đường phía trước. Quay đầu mạch đồ, xin hỏi nơi đây nhân quả. Đều đã xong gãy mất à? Không nhọc ngươi quan tâm. Tự nhiên đã kết thúc sạch sẽ. Có câu nói rất hay. Tích thủy tri ân. Khi dũng tuyền tương báo. Chấm ngoặc kép. Người đến cùng muốn nói điều gì? Mau nói. Nói thật giống như chỉ có ta một người còn muốn chạy giống như. Các ngươi cũng bất quá là muốn tại trước khi đi. Nhiều kiếm bộn. Nếu không đến ta cái này làm gì? Đạo huynh chính là người sáng suốt. Chỉ bất quá bần đạo vắt ngang trong lòng đề nghị này. Tại ta Tây Phương giáo cố nhiên có ít chỗ tốt. Nhưng đối với đạo huynh cũng rất có ích lợi. Tả hữu ngươi ta sắp rời đi thế này. Vì sao không đem hết thảy lại an bài một phen? Ta không có ngươi nhiều như vậy bẩn tâm nhãn. Nói ra ngươi chân ý đi. Nơi đây thủy chung là tổ địa. Là chúng ta đầu nguồn chỗ. Ngươi ta mặc dù danh xưng thánh nhân tôn sư. Quy bản tố nguyên vẫn như cũ là sinh trưởng tại tổ địa tiên thiên sinh linh. Luôn luôn hy vọng vùng thiên địa này có thể càng tốt hơn. Cũng có thể làm ngươi ta căn bản khí vận không mất. Bần đạo thiết nghĩ, mảnh đại lục này tương lai chúa tể chủng tộc, tốt nhất vẫn là lấy nhân tộc chúa tể là tốt nhất. Không biết huynh nghĩ như thế nào? Người muốn làm gì? Thân người dù như yếu đuối, cường độ nhục thân chính là chư tộc chi mạt. Nhưng thân người lại là trời sinh đạo thể, dễ nhất nhập đạo tu hành. Lợi dụng đạo huynh cùng ta làm thí dụ, không phải là không lấy thân người tư thái tu hành, lấy chi hành tẩu thế gian. Nhân tộc ta tiểu đa tuổi tác mặc dù trẻ con, lại có thánh thượng chi tư. Một tiết này, Thông Thiên đạo huynh tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thì tính sao? Chỉ là nhân quả, liền cách nơi này mà đi. Không khỏi có lỗi qua cơ duyên hiểm nghi. Đó cũng là chuyện của ta. Cái kia tả tiểu đa thân phụ, thu thập hồng hoang hồ lô dòng dõi chức năng. Nói ra thật xấu hổ. Năm đó chư thiên đại năng cơ duyên một hồi hồ lô dễ. Thiên địa này mở trước đó hỗn độn linh dễ. Các phương có chia lãi. 7 cái hồ lô phân biệt thuộc về. Đạo tổ, thái thượng, nguyên thủy, yêu hoàng đế tuấn, oa hoàng, hồng vân đạo hữu cùng thông thiên đạo huynh 7 người trong tay. Sư huynh đệ ta hai người mặc dù cũng muốn mưu cầu một hai. Lại là cơ duyên nông cạn. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên hoàn toàn nói. Theo ta được biết, các ngươi sở dĩ không có tham dự lần kia hồ lô tranh luận. Chính là đem mục tiêu khóa chặt tại còn chưa thành thục cuối cùng hai viên trên hồ lô. Càng ở trên đó bố trí xuống nhiều tay sát chiêu. Nếu không có tả tiểu đa khí vận kinh thiên. Hữu ý vô ý ở giữa phá vỡ các ngươi bố trí. Cái kia sau cùng hắc bạch hồ lô. Nên là các ngươi sư huynh đệ vật trong bàn tay. Chuẩn đề trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ lại vẫn là không mất hòa nhã mỉm cười. Thần thông không kịp số trời. Mặc dù chúng ta như thế nào chủ tính. Vẫn như cũ là vì người khác làm áo cưới. Chính là lúc cũng vận cũng mệnh vậy. Nhưng này tà tiểu đa quả nhiên là lượng kiếp này khí vận chi tử. Theo ta được biết, trước mắt đã góp nhặt 7 cái nơi tay. Còn dư 2 cái ở bên ngoài. Rơi vào oa hoàng cung viên kia còn dễ nói. Có thể một viên cuối cùng. Lại là rơi ở trong tay đạo tổ. Lại không biết hắn khi nào mới có thể lại toàn công. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt có chút trào phúng. Chuẩn đề. Ngươi càng đem chú ý đánh tới đạo tổ trên thân. Không phải vậy, đạo huynh xem trọng chuẩn đề. Việc này chỉ cần nhiều mặt thông lực. Mới vừa có nhìn, chuẩn đề dáng tươi cười vẫn như cũ. Nếu muốn đi, chúng ta sao không kết bạn đồng hành? Thông Thiên nhíu mày, ý của ngươi là, còn phải lại tăng thêm. Oa Hoàng, không chỉ không ngừng, nếu là có thể tăng thêm hỏa vân động mấy vị kia, số tròn mới là cao nhất. Chuẩn đề nói, Thông Thiên cảm thấy tính toán, hiển nhiên là bị chuẩn đề nói đến tâm động. Hỏa vân động tam hoàng ngũ đế, mặc dù chiến lực không cao, mỗi một vị đều là công đức vô lượng hạng người, càng thêm nhân tộc chân chính tổ tiên đầu nguồn. Lần này là hỏa vân động trước tìm được ngươi, Thông Thiên hỏi một câu nói. Cũng không phải, chuẩn đề nói, trước đó đi tìm, tiếp dẫn ở một bên, bình tĩnh nói. Chuẩn đề đều ngây người một chút, tiếp dẫn nói, tại sơ mới về đến thời điểm, hỏa vân động tám người từng cùng nhau đến thăm, nói rõ như chuyện không thể làm, còn xin vì nhân tộc lưu lại ngàn vạn nhân khẩu, chỉ cần nhân tộc không đến diệt tuyệt, còn có thể phồn diễn sinh sống, nguyện ý tiếp nhận Tây Phương giáo giáo hóa, nhưng ước định này, hiện tại đến xem, chỉ là phòng ngừa chu đáo, cùng tình thế bây giờ. Đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Lúc này mới hợp lý. Bọn hắn đã từng đi tìm ta, dựa dẫm vào ta rời đi về sau, hẳn là còn có đi Oa Hoàng cung bái phỏng. Hỏa vân động tam hoàng ngũ đế không tham dự thanh thiên kiếp chinh chiến chém giết, chỉ mong lấy tự thân là thẻ đánh bạc, đổi lấy nhân tộc tộc đàn bất diệt. Cho nên bọn hắn tuần tự tại ngươi ta còn có Oa Hoàng bệ hạ trên thân đã hạ chú, ngược lại là nhọc lòng. Không hổ là nhân tộc đầu nguồn. Tiếp dẫn chuẩn đề cùng nhau trầm mặc không nói. Chuẩn đề trên mặt càng là hiện lên vẻ khâm phục. Từ khi thượng cổ dĩ hàng, nhân tộc liền từ đầu đến cuối tồn tại. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Một đường không ngừng mạnh lên. Số phận khác biệt dị. Lại không phải dừng là bởi vì trời sinh đạo thể. Rất dễ nhập đạo tu hành. Cho đến ngày nay. Người có biết, trong đó nguyên nhân vì sao? Tiếp dẫn cũng là thở thật dài. Hỏi mình sư đệ, vì sao? Chuẩn đề hỏi, chỉ vì nhân tộc, mặc kệ gặp phải bất kỳ nguy cơ gì. Nhân tộc tất cả cường giả thời thượng cổ, cũng không từng xuất thủ, thậm chí chưa từng hiện thân. Hết thảy đều dựa vào nhân tộc chính mình dáng chống đỡ đi qua. Càng là chống đỡ, xương cốt càng cứng rắn, thực lực càng mạnh. Một đời càng mạnh hơn một đời, nội tình tự nhiên phong phú. Trừ phi như vậy, nhân tộc gì có thể có hiện nay cường thịnh phong quang? Trái lại yêu tộc, ma tộc, A-tu-la tộc, linh tộc, vu tộc, long phượng tộc các loại, thậm chí bao gồm chúng ta Tây Phương giáo. Chấm ngoặc kép, tiếp dẫn nhẹ nhàng thở dài. Mỗi khi nguy cơ đến thời khắc, các tộc đỉnh phong người luôn luôn lòng sinh thương hại. Liền ngay cả thánh nhân tôn sư cũng hầu như là nhịn không được tự mình hạ trận, nếm thử vãn hồi bản tộc xu hướng suy tàn. Cái này cũng liền đưa đến yêu tộc vô số đã qua vạn năm, không còn bất kỳ một cái nào hậu bối có thể siêu từng chiếm được yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở ma tộc A-tu-la tộc. Ma tộc chỉ có một vị ma tổ, A-tu-la tộc chỉ có một cái Minh Hà lão tổ. Hậu nhân bất kể như thế nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng là vô luận như thế nào cũng không đạt được hai người bọn họ độ cao. Còn Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, tình hình của bọn hắn càng là không chịu nổi. Chẳng những không có tiến bộ, ngược lại liền ngay cả đỉnh phong cao thủ đều tại lui bước. Tuy là ta Tây Phương giáo, qua nhiều năm như thế, hai người chúng ta trên vai gánh từ đầu đến cuối chưa từng buông xuống. Chỉ vì có một số việc tại chúng ta xem ra, nhất định phải tự mình xuất thủ không thể. Nếu không chính là Tây Phương giáo thương cân động cốt. Cái này cũng đưa đến Tây Phương giáo mặc. Dù nhìn nhân tài cường thịnh, anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là chân chính có thể tới huynh đệ của ta hai người tồn tại. Lại là một cái đều không? Đây là chúng ta sai lầm. Mà nhân tộc thì không phải vậy. Trong đó khác nhau một trời một vực. Cho dù là hiện tại như vậy. Gặp phải diệt thế nguy cơ, nhân tộc tổ tiên, như cũ sẽ không hôn thân nhập chiến, sẽ chỉ như bây giờ đồng dạng, trong bóng tối vì nhân tộc mưu cầu một đầu có thể phồn diễn sinh sống. Đông Sơn tái khởi đường lui, mà vì đường lui này, bọn hắn thậm chí có thể dùng tự thân bất diệt tính mệnh làm trao đổi đại giới. chỉ vì đổi lấy nhân tộc tại tương lai có thể xuất hiện sắn họa trời nhân vật một tia hy vọng. Cho nên nhân tộc không chỗ nương tựa, như cũ cường giả xuất hiện lớp lớp. Lần này như cũ như là, tất cả nhân loại đều biết chính mình không có gì có thể dựa vào. Chỉ có thể dựa chính bọn hắn. Cho nên, bọn hắn xông ra tới. Có một chủng tộc khác, kém một chút liền làm đến như nhân tộc đồng dạng. Chính là Vu tộc. Vu tộc từng ấy năm tới nay như vậy. Giống nhau nhân tộc đồng dạng. Không ngừng vươn lên. Cho nên, tại thập nhị tổ Vu phía sau. Lần nữa ra đời 12 đại Vu. Khí số tái hiện viên mãn chi tướng. Nếu là không có lần này yêu hoàng cung nghĩ cách cứu viện tổ. Vu sự tình mà nói. Ta muốn, hiện tại 12 đại Vu. Rất có thể sẽ ở đằng sau toàn bộ lột xác thành mới tổ Vu. Thập nhị tổ Vu. Nếu như là cho đến lúc đó. Chính là Vu tộc triệt để quật khởi. Trở thành mới thiên địa chúa tể. Tuyệt không địch nổi. Chỉ tiếc, 8 vị kia tổ Vu trở về. Đem cái này một cái Vu tộc quật khởi thời cơ tốt nhất dập tắt, bởi vì Vu tộc đại Vu bọn họ trong lúc bất chợt nới lỏng khẩu khí kia, cảm giác có dựa vào, mà khẩu khí này buông lỏng, tương lai mặc kệ tình hình như thế nào biến hóa, khẩu khí này cũng sẽ không bao giờ lại nhấc lên. Đây cũng là Vu tộc sai lầm lớn nhất. Tiếp dẫn thở dài, đạo huynh nếu hỏi ra Hỏa Vân động phải chăng tìm chúng ta câu nói này, vậy liền chứng minh, đạo huynh ngươi cũng thấy đấy điểm này. Thông Thiên chậm rãi gật đầu. Không tệ, cho nên tương lai thống nhất đại lục, trở thành vạn linh chi chủ làm thịt người. Tất nhiên là nhân tộc không thể nghi ngờ. Này đã là chiều hướng phát triển. Thiên mệnh sở quy, đây cũng là phen này thanh thiên kiếp. Khí số quy kết lặp đi lặp lại chứng bệnh kết chỗ gửi. Thanh thiên kiếp. Đã được quyết định từ lâu muốn đem chúng ta còn có chủng tộc khác. Toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Chỉ có không ngừng vươn lên chủng tộc. Mới có tư cách thành tựu thiên địa chúa tể. Vĩnh hằng nhân vật chính. Người nói thiên đạo tại sao lại cho chúng ta đám lão gia này siêu thoát rời đi cơ hội. Chính là muốn tránh cho chúng ta lấy thần thông mạnh nghịch thiên số. Mà tại chúng ta rời đi đằng sau. Mảnh đại lục này. Sẽ còn rất có triển vọng. Thậm chí, vượt qua chúng ta tưởng tượng tình huống xuất hiện. Ta nói như vậy, Thông Thiên đạo huynh là phủ nhận cùng. Thông Thiên giáo chủ thật dài hít một hơi. Nói, tán đồng, chính là bởi vì thấy được tương lai này. Thông Thiên giáo chủ mới muốn trợ giúp Tà Tiểu Đa một lần kia đằng sau. Chọn rời đi thế giới này, đồng thời lưu lại tu vi của mình truyền thừa. Bản thân cái này, chính là một loại đầu tư. Hỏa Vân động đám người vì sao tại Oa Hoàng cung lâu trú? Bởi vì đại thế diệt tiệt thời điểm, chính là Oa Hoàng bệ hạ bổ thiên. Mà lại, bọn hắn cũng có thể tại nhân tộc sắp hủy diệt thời điểm thuyết phục Oa Hoàng bệ hạ ra mặt. Hy vọng có thể vì nhân tộc bảo lưu lại một chút hạt giống. Bọn họ đích xác là vì nhân tộc tương. Lai, bỏ ra hết thảy tất cả. Mà chúng ta cũng là vì riêng phần mình giáo phái tộc đàn bỏ ra thật lâu. Có thể nói là cùng đồ lại khác biệt về phương pháp khác biệt, kết quả tự nhiên cũng liền khác biệt. Cho nên khi tìm thấy mới ngừng chân điểm đằng sau, chúng ta tương lai cũng sẽ làm việc như vậy. Mặc dù có tiểu bối chuyện không giải quyết được, mặc dù giáo phái cho nên thương cân động cốt, đại thương nguyên khí, chúng ta cũng sẽ không ra mặt. Tiếp dẫn trong ngôn ngữ đều là than thở chi ý, mà đây cũng chính là Thông Thiên giáo chủ dự định. Nhưng hai người nhìn nhau, lại là cùng nhau nở nụ cười khổ. Mặc kệ là tiếp dẫn chuẩn đề chuyện như thế tất tự mình làm tính cách. Hay là Thông Thiên giáo chủ bực này siêu cấp bao che cho con tính cách. Muốn hoàn toàn buông tay mặc kệ. Khả năng này thật đúng là không phải rất lớn. Đệ tử gặp được nguy cơ sinh tử. Làm sao bây giờ? Có cứu hay không? Coi là thật không cứu. Cái này sẽ là một cái vĩnh viễn không hiểu nan đề. Đã như vậy, nếu nhân tộc đến bây giờ, cũng không biết mình tộc đàn vận mệnh, sao không ở thời điểm này, tại trước khi đi, lại kết một lần thiện duyên, giúp bọn hắn một chút, lưu một cái tưởng niệm, tiếp dẫn mỉm cười, giải thích thế nào, người ta cùng nhau tiến về Oa Hoàng Cung, mời Oa Hoàng tất cả cùng đồng thời lên đường. Hoặc là Hỏa Vân Động đám người cũng cố ý nguyện theo chúng ta một đạo. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta muốn bọn hắn vô luận biết vẫn còn không biết rõ Tà Tiểu Đa tận sức vơ vét Hỗn Độn Hồ Lô. Nhưng bọn hắn thế tất không có ý tứ mở miệng. Nhưng là ngươi ta lại không cần có băn khoăn như vậy. Trực tiếp hướng Oa Hoàng đòi hỏi là được. Về phần đằng sau rời đi tổ địa tinh không đằng sau. Hỏa Vân Động bọn người. Muốn đi nơi nào? Liền đi nơi nào? Như thế nào? Thông Thiên giáo chủ híp mắt nói. Vẫn là câu nói kia. Người chân ý đến tột cùng vì sao? Bất quá chỉ là muốn trước lúc rời đi. Đem đạo thống. Lưu lại mà thôi. Nhưng là chúng ta Tây Phương giáo tại Tà Tiểu Đa nơi đó. Có thể còn lâu mới có được Thông Thiên đạo huynh ngươi như thế có mặt mũi. Thậm chí là không có có độ tin cậy có thể nói. Chấm ngoặc kép. Tiếp dẫn cười khổ, cho nên, hôm nay chính là đi cầu đạo huynh giúp một chút. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi là muốn cuốn đi Vu tộc cùng yêu tộc người tu luyện. Nhưng cũng lo lắng tương lai gặp phản vệ, sợ đầu sợ đuôi, lưỡng lự, cho nên mới muốn tại tổ địa này bên trên. Diệt tuyệt bọn hắn trở thành chúa tể hy vọng đi. Chuẩn đề mặt không đổi sắc, nói. Chẳng lẽ Thông Thiên đạo huynh ngươi chỉ hy vọng Vu yêu hai tộc? Bất kỳ cái gì một trong chúa tể mảnh đại lục này sao? Thông Thiên cười ha ha. Chuẩn đề câu nói này nói ngược lại là không sai. Cứ dựa theo tiệt giáo tình cảm tới nói. Hắn tự nhiên là không hy vọng Tà Tiểu Đa một phương nhân tộc chiến bại. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tới chuyến này. Chính là Dương Mưu. Một cái ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Chỉ có Vu yêu hai tộc không tốt Dương Mưu. Hoặc là nói một cách khác. Thông Thiên bản tâm như thế nào đã không trọng yếu. Đồng ý cùng không đồng ý đều không thể cải biến chuyện này kết cục. Thông Thiên không đồng ý. Hai vị này thánh nhân cũng sẽ đi tìm Oa Hoàng. Đồng thời làm một dạng sự tình. Sau đó đi tìm Tà Tiểu Đa áp dụng nhân tình. Lại sau đó thản nhiên rời đi. Nhưng mà nói như vậy. Thông Thiên ngược lại sẽ không yên lòng. Hai người hôm nay lại tới đây, sẽ lại nói đến trình độ này. Thông Thiên giáo chủ tự hỏi là thật không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Bởi vì hắn không có khả năng để Hỏa Vân Động Tam Hoàng Ngũ Đế đi theo Tây Phương giáo đi. Đã như vậy, vậy liền nói đi là đi. Ba vị đại lão một cái lắc thân, đã rời đi Bích Du Cung. Không bao lâu đợi, ba người đã cùng nhau đi tới Oa Hoàng Cung trước đó. Bọn hắn một chuyến này, tự nhiên là cực kỳ thuận lợi, mà Oa Hoàng bệ hạ, tựa hồ cũng đang chờ bọn hắn đến, thậm chí còn không có nói ra yêu cầu. Oa Hoàng bệ hạ liền mỉm cười lấy ra chính mình vạn yêu hồ lô, đưa cho Thông Thiên giáo chủ, thỉnh cầu giáo chủ, phái một người đem cái này đưa đi, nhìn này có thể kết ngày đó nhân quả, hoàn thành già hồ lô đằng người một nhà đoàn tụ tâm nguyện. Bệ hạ tựa hồ là biết chúng ta muốn tới, tự nhiên, không biết bệ hạ là dự định như thế nào. Thanh thiên kiếp, chính là chúng ta chỉ có thể thoát ly thiên đạo cơ hội. Mất rồi sẽ không trở lại. Tin tưởng bệ hạ cũng là có chính mình suy tính a. Suy tính tự nhiên là có. Nhắc tới cũng là thổn thức. Sớm biết muốn lang thang tinh không? Chính là tự do, chúng ta nhưng lại làm gì trở về. Thần thông quả nhiên không kịp số trời. Cũng không phải, nếu không trở về, thế nào biết tự do liền ở trước mắt. Giờ phút này chính là số trời tại chúng ta. Ha ha, đạo hữu nói như thế cũng thế. Xin hỏi bệ hạ như thế nào dự định? Đến lúc đó, ta tự hành chi, cùng Hỏa Vân Động mấy vị đạo hữu đồng hành là đủ. Bệ hạ không cân nhắc cùng yêu tộc, hoặc là cùng ta tiệt giáo. Đồng hành đoạn đường, đạo hữu nói đùa, người ta lần này giải thoát, tiến về vũ trụ tinh không? Chính là tìm kiếm lâu dài hơn đại đạo cơ hội. Người ta mỗi người đều có đạo của chính mình. Đồng hành cũng trình, há không có nói nhập làm một lo nghĩ. Loạn tự thân thể ngộ lo lắng. Bệ hạ nói cũng đúng. Chúng ta mặc dù rời đi, bất quá có chút ý nghĩ. Muốn đem đạo thống lưu lại tại tổ địa. Bệ hạ nếu là có ý nghĩ, không ngại, chấm ngoặc kép, ta liền không cần lưu lại đạo thống. Oa Hoàng bệ hạ dịu dàng cười cười. Lúc đầu sớm mấy ngày liền muốn đi. Chỉ là bởi vì hồ lô này. Biết các vị đạo hữu muốn tới lấy. Lúc này mới chậm trễ mấy ngày. Bây giờ nhân quả, trần duyên đã hết. Chúng ta, chính là khởi hành ngày. Hiên Viên Hoàng đế mấy người cũng là mỉm cười đứng lên. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã làm tốt rời đi tổ địa chuẩn bị. Chư vị, ngược lại là thoải mái. Suy nghĩ sâu xa, nhân tộc hiện tại đã hiện ra quật khởi chi tướng. Chư vị, không thể bỏ qua công lao. Bất quá, thịnh thế đến, nhân tộc chúa tể tổ địa, thành tựu thiên địa nhân vật chính ngày. Không xa, cứ như vậy rời đi. Không tận mắt chứng kiến. Há không tiếc nuối. Chuẩn đề tràn đầy hâm mộ nói ra. Đạo hữu quá khen. Chúng ta bây giờ lưu lại. Đối với nhân tộc tới nói. Đã là nhánh cuối. Đời này có thể nhìn thấy nhân tộc đại hưng. Chúng ta tâm nguyện đã chọn. Lưu lại nữa. Bất quá là mặt dạn mày dày tiếp nhận hương hỏa công đức. Ngược lại sẽ phân mỏng nhân tộc khí vận. Khi đi thì đi. Tử tôn tự có tử tôn phúc. Chúng ta, từ giờ trở đi, mới thật sự là cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ. Nhẹ nhõm tự tại, thuận buồm xuôi gió, bình an, ngay tại thông thiên đám ba người nhìn soi mói. Oa Hoàng cùng bát lão mang theo mấy vị đệ tử, lặng yên xuyên không mà đi. Bất quá trong nháy mắt đã biến mất ở trước mắt. Thông thiên nhìn xem đám người rời đi phương hướng. Lỗi lạc đứng chắp tay. Thần sắc lại lộ ra thần sắc tiêu điều. Đạo hữu tiếp xuống, chấm ngoặc kép, các ngươi đi thôi. Thông thiên giáo chủ chỉ cảm thấy phức tạp chưa từng có. Trực tiếp quay người mà đi. Trần duyên ràng buộc thâm thúy. Tội gì nhiều cái gì tưởng niệm. Ta cũng không đợi, hiện tại liền đi. Hai vị, sau đó rốt cuộc không nguyên nhân không có kết quả. Riêng phần mình trân trọng. Đạo hữu bảo trọng. Tương lai tất có ngày trùng phùng. Đừng, ta cũng không hy vọng cùng các ngươi trùng phùng. Thông thiên lóe lên mà đi. Trong tinh không, cũng chỉ còn lại có tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Ngươi đi đi, tiếp dẫn thở dài. Nói, chớ có làm được quá phận. Được, chờ ngươi trở về. Lập tức khởi hành. Được, hai đóa mây trắng. Như vậy tách ra, một đóa ung dung hướng tây. Một đóa ung dung hướng đông. Tả tiểu đa một mặt buồn bực sờ lấy cái ót từ phòng họp đi ra. Trong mấy ngày này mỗi ngày họp, mỗi ngày nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Rốt cục làm cho đến tả tiểu đa tại trong phòng họp ngủ thiếp đi. Mà tiếng ngáy vang lên một khắc này. Bị tả trường lộ một bàn tay đập cái té ngã. Lăn ra ngoài. Tả trường lộ bộ mặt tức giận. Dù tinh thần lại là một mặt hâm mộ. Trong ánh mắt đều là thương cảm chi sắc. Trước đó cao tầng họp, tại phòng họp ngáy ngủ đành phải con của mình Du Đông Thiên. Sau đó bị chính mình một bàn tay đánh đi ra. Bây giờ, trong hội trường lại xuất hiện một cái ngáy ngủ. Nhưng là, người này không phải Du Đông Thiên. Nam chính Càn, Đông Phương chính Dương, Vân Trung Hổ bọn người nhìn xem một bên gãi đầu ra một bên ủ rũ đi ra ngoài tà tiểu đa. Trong ánh mắt, đều là hồi ức, đều là thương cảm. Bạch Vân đóa nước mắt càng là trực tiếp rơi xuống. Một màn này, sao mà nhìn quen mắt. Vân Trung Hổ con mắt kinh ngạc nhìn tà tiểu đa bóng lưng. Tựa hồ thấy được chính mình tiểu ngư nhi ca. Lặng yên cúi đầu xuống. Không để lại dấu vết lau mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô hạn. Con cá ca, ta rất nhớ ngươi. Ta hy vọng nhiều ngươi lại quăng nồi cho ta. Ta lại cùng ngươi đánh một chầu. Nhao nhao một trận. Nguyên lai, cõng nổi lại cũng có chuyện nhờ mà không được một ngày. Tả tiểu đa rất nghe lời lăn đi ra. Họp đi ngủ chuyện này. Thật là không thể trách tả tiểu đa. Trên dưới mí mắt chính là như vậy dễ dàng đánh nhau. Cái này có thể trách ta. Lại nói, lần nào họp có sự tình của ta rồi. Từ đầu đến cuối chính là khô cằn ngồi ở chỗ đó. Sau đó đến cuối cùng phân phối nhiệm vụ thời điểm mới có thể đến một câu. Tả lão đại, người đi làm cái gì, người nói ta lãng phí mấy canh giờ này thời gian làm gì. Các ngươi mở xong hội trực tiếp nói cho ta biết một tiếng. Không phải rồi, họp đơn thuần chính là hao người tốn của. Tả Tiểu Đa trong lòng đậu đen rau muống. Bệnh hình thức. Bất quá câu nói này, có thể tuyệt đối không thể nói ra được. Buồn bực ngán ngẩm lách mình đi vào quân bộ cửa ra vào. Ngồi tại trên bậc thang nhìn nữ binh. Trên mặt chững chạc đàng hoàng. Tròng mắt lộc cộc tới lộc cộc đi qua. Hắn đối với mấy cái này mỹ nhân nhi là chân chính ý tưởng gì cũng không có. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức mỹ lệ phong cảnh a. Trách không được quân bộ có nhiều như vậy nữ tướng nữ binh. Quả nhiên, đi tới đi lui đều là từng đạo tự nhiên phong cảnh a. Chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ, đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vì, một cá thể nặng vượt qua 300 cân nữ tướng quân tấn đi tới. Tả Tiểu Đa tức thì bày ra tới tu luyện nhập định tư thế. Thật chặt đóng chặt con mắt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vị nữ tướng quân này đã đến hợp đạo đỉnh phong tu vi. Chỉ thiếu chút nữa chính là hỗn nguyên. Có thể nói muốn tố thể mà nói. Dù là đem chính mình biến thành 17 đến 18 đại mỹ nữ. Đều không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng là nàng lại là không có nửa điểm phương diện này ý nghĩ. Nghe nói vị này lưu mỹ lệ tướng quân năm đó đã từng cự tuyệt qua nam chính cả nam thúc thúc truy. Cầu, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trong lòng thay nam chính càn bóp một cái mồ hôi lạnh. Nam thúc thúc, may mắn nàng năm đó cự tuyệt ngươi. Nếu không ngươi bây giờ. À, ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất kỳ diệu vấn đề. Nam thúc thúc ngươi lúc còn trẻ thẩm mỹ quan. Ôi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đánh cái run rẩy, toàn thân đều lên một lớp da gà. Lại dùng tay cào hai lần, liền ở thời điểm này. Không có bất kỳ cái gì cảnh báo. Cũng không có bất kỳ dị thường. Tả Tiểu Đa lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cửa ra vào từ không sinh có xuất hiện một cái áo bào trắng đạo nhân. Dáng người thẳng tắp. Khuôn mặt tuấn tú. Ung dung không vội. Ngậm lấy mỉm cười. Đang hướng về chính mình đi tới. Đa Đa Như Lai. Quả nhiên là phong thái tuấn tú. Có 102 bầy luân. Cái này đạo nhân áo trắng mặt mày hớn hở, ôn nhu thì thầm, dễ nghe cực kỳ. Tả Tiểu Đa lại tức thì liền trừng ánh mắt lên. Người cũng không nên nói lung tung a, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Để cho ngươi biết vương pháp sắc bén. Ở chỗ này, ta Tả Tiểu Đa chính là vương pháp. Ngươi nói chuyện phải chú ý. Ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Tính toán một chút lấy cái gì hình thức khai chiến sự tình. Có chút không quyết định chắc chắn được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.